Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2334, nắm thời cơ ứng biến. Hiện tại Bắc Mỹ khu hạm đội lít nha lít nhít tụ tập tại ánh cam quần đảo phía trước trong hải vực, cùng Phạm Hoa xuất lĩnh mấy chục chiếc ngự phong hạm đội đối kháng chính diện, bị bốn tòa thánh quang pháo tháp đại chiêu công kích sau trên mặt biển. Kim sắc ánh sáng chính đang từ từ tán đi, nhìn chương mới nhất tìm tòi phẩm sách nhưng là bị thần lực quang đạn công kích Bắc Mỹ khu hạm đội. Mỗi một chiếc độ bền tổn thất đều vượt qua một nửa trở lên. Đồng thời trên những chiến hạm này Bắc Mỹ khu người chơi cũng bị giết đến 7-8 phần. Chỉ có những cái kia ở tại trong khoang thuyền cùng khống chế chiến hạm các thủy thủ may mắn thoát khỏi tai nạn, đi qua lần này công kích về sau. Hơn 50 chiếc phi long chiến hạm tình huống vô cùng thê thảm. Bởi vì bị cường thế như vậy công kích về sau, những chiến hạm này không chỉ có là sức bền giá trị còn thừa không nhiều. Đại bộ phận trên chiến hạm tháp canh cũng bị thánh quang công kích toàn bộ phá hủy. Các hạm trưởng không có một cái nào sống sót, không có hạm trưởng chỉ huy, lại thêm trên chiến hạm đại lượng pháo tháp đều thủ đến khác biệt trình độ tổn thương. Những chiến hạm này trên cơ bản đánh mất 8 thành trở lên chiến đấu lực, cũng là để chúng nó tiếp tục tham gia chiến đấu. Bọn họ cũng vô pháp phát huy nhiều đại năng lực. Càng nguy hiểm hơn là Trương Kiến Hào cố ý công kích Bắc Mỹ khu hạm đội vị trí trung tâm, chính là có càng sâu chiến lược hàm nghĩa. Trung gian vùng biển hơn 50 chiếc phi long hạm đội, tình huống bây giờ vô cùng xấu hổ. Bọn họ không dám hướng về phía trước tới gần, e sợ cho tiếp tục bị công kích bị triệt để hư hao. Nhưng là lùi lại lời nói, bọn họ sau lưng dày còn tụ tập đại lượng bên này hạm đội cùng Đông Á khu kim quang hạm đội, để bọn hắn căn bản không có địa phương lùi lại. Trừ phi chờ phía sau hạm đội hướng hai bên tản ra mới có thể để cho bọn họ an toàn trở về, rời đi mảnh này nguy hiểm vùng biển. Nhưng là bây giờ, tại bọn họ trước người còn có một bộ phận hạm đội đang cùng ngự phong hạm đội đối chiến, đồng thời còn muốn mặt nhìn lên bầu trời không ngừng bay tới kim sắc quang cầu. Nếu như bọn họ lùi lại lời nói, thế tất hội ngăn cản phía sau hạm đội trợ giúp. Những thứ này bị hao tổn phi long hạm đội, bây giờ không biết nên tiến lên vẫn là lùi lại. Các thủy thủ không biết làm sao, các hạm trưởng không biết tung tích, trên mặt biển loạn thành một bầy. Bắc Mỹ khu trong hạm đội bộ các người chơi cũng là lo lắng vạn phần. Đằng sau làm sao còn chưa tới trợ giúp, chúng ta nhanh gánh không được. Phía trước hạm đội các hạm trưởng lo lắng phát ra tín hiệu cầu viện. Bởi vì bọn hắn ngay tại gặp phải mấy chục chiếc ngự phong chiến hạm tấn công chính diện, song phương không ngừng phát động công kích, quang đạn cùng thạch đạn, còn có vô số tên nỏ trên không trung lẫn nhau đan xen lẫn nhau, hình thành một mảnh tráng lệ hải chiến tràng diện. Nhưng là song phương trong giao chiến, bọn họ còn phải cân nhắc không trung không ngừng bay tới kim sắc quang cầu. Những thứ này quang cầu uy lực vô cùng kinh người, chỉ cần chịu truy cập thì tương đương với đối diện đếm tàu chiến hạm công kích thương tổn tổng cộng. Đáng sợ nhất là những thứ này quang cầu trúng đích tháp canh hoặc là pháo tháp về sau, liền sẽ cho những thứ này thiết bị tạo thành to lớn thương tổn. Tháp canh bị trúng đích sau liền lung la lung lay, dọa đến tất cả quan chỉ huy không dám ngốc ở phía trên. Mà công kích tháp nếu như bị quang cầu trúng đích một lần, như vậy tòa này công kích thiết bị liền lại không còn cách nào bình thường phát động công kích. Đối diện ngự phong chiến hạm cũng đặc biệt giảo hoạt, bọn họ xưa nay không cùng chính mình chính diện chống lại. Mỗi lần phát động công kích sau liền lợi dụng tốc độ cùng cái đầu nhỏ bé ưu thế không ngừng hai bên đi thuyền, tránh cho bị phi long trên chiến hạm pháo tháp khóa chặt. Trên mặt biển còn có vô số giả mìn hài cốt chiến hạm ngăn trở phi long hạm đội tầm mắt. để bọn hắn đánh càng ngày càng im lặng, mà lại bọn họ không cách nào lùi lại. Sau lưng tất cả đều là rừng ở chỗ đó phe bạn chiến hạm. Đằng sau không có người trợ giúp, địch nhân càng đánh càng mạnh. Bắc Mỹ khu các hạm trưởng muốn chết tâm đều có. Tất cả pháo tháp cho ta liều mạng công kích. Lệ nhân điệp quân đoàn cùng chúng ta bay lên trên trời. Bắt lấy bọn họ thủy thủ. Phạm Hoa đối với hiện tại cục thế vô cùng rõ ràng. Địch nhân phía sau hạm đội không cách nào kịp thời chạy đến trợ giúp. Trung gian hạm đội bị đánh già yếu tàn tật. Chỉ còn lại có cái này phía trước nhất mười mấy chiếc phi long chiến hạm không chỗ có thể đi. Chỉ ít là vài phút bên trong. Địch nhân là không cách nào tổ chức lên hữu hiệu trợ giúp. Mà ngự phong hạm đội số lượng vượt qua đối phương mấy lần. Nếu như còn không cách nào giải quyết hết bọn gia hỏa này, hắn thân là quan chỉ huy liền có thể nhảy xuống biển đi. Minh bạch, ngự phong hạm đội tất cả hạm trưởng lập tức truyền đạt hắn ra lệnh. Mấy chục tàu chiến hạm vây quanh phi long hạm đội khởi xướng tấn công mạnh. Phối hợp không trung không ngừng rơi xuống kim sắc quang cầu. Đánh đối phương liền bong tàu cũng không dám đứng người. Lúc này thời điểm, mấy chục tàu chiến hạm phía trên quang mang lập lòe. Vô số mỹ lệ bươm bướm dương cánh bay về phía giữa không trung. Các nàng đập động lên hoa lệ hai cánh. Ôm lấy từng cái người chơi nhanh chóng phóng tới đối diện phi long chiến hạm. Mấy chục chiếc ngự phong hạm đội phía trên. Ngồi lại đều là bốn đại liên minh tinh nhuệ người chơi. Bên trong thì có toàn thể lệ nhân điệp quân đoàn. Từ khi tại thần cảnh thành phát hiện lệ nhân điệp linh thị về sau, bốn đại liên minh lệ nhân điệp quân đoàn thì không ngừng bắt đầu lớn mạnh. Theo nhóm đầu tiên mấy ngàn người, đến bây giờ nhóm thứ ba lệ nhân điệp linh thị xuất hiện. Bốn đại liên minh lệ nhân điệp quân đoàn đã khuếch trương tăng đến gần 13.000 người. Cái này 13.000 người lệ nhân điệp quân đoàn, lúc này liền đã xuất hiện gần trên 10.000 người. Lấy phân đoàn làm đơn vị, mỗi 2-3 cái phân đoàn phụ trách một chiếc phi long chiến hạm. Nắm chặt thời gian giải quyết bọn họ thủy thủ. Phạm Hoa lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh, tất cả phân đoàn trưởng lập tức bắt đầu chia công. Xuất lĩnh lấy thuộc hạ mỗi người 500 tên người chơi. Đồng loạt bay về phía từng chiếc trên chiến hạm hư không. Bọn họ trên không trung tránh né lấy bay tới mưa tên cùng thạch đạn. Nhanh chóng hướng về hướng từng chiếc chiến hạm thân thuyền phía trên. Thừa dịp địch nhân không dám ở bom tàu xuất hiện cái này lúc rảnh rỗi. Lệ nhân điệp quân đoàn người chơi ào ào rơi xuống đất. Sau đó lập tức triệu hồi lệ nhân điệp. Từng cái tay cầm vũ khí phóng tới thân thuyền các nơi. Bọn họ một bộ phận phóng tới cầu tàu, đi khống chế chiến hạm địch buồng chỉ huy, để cho địch nhân lập tức mất đi khống chế chiến hạm năng lực. Một bộ phận người chơi phóng tới các nơi công kích tháp, để bọn hắn triệt để mất đi công kích năng lực. Một bộ phận khác người chơi vọt thẳng hướng thông hướng buồng nhỏ trên tàu các nơi thông đạo. Sử dụng buồng nhỏ trên tàu chật hẹp địa hình. Trước ngăn cản địch nhân triển khai phản kích, sau đó sử dụng lôi hỏa đạn xử lý bên trong người chơi. Cưỡng ép đột phá thông đạo. Trong lúc nhất thời, mười mấy chiếc phi long trên chiến hạm tình hình chiến đấu kịch liệt. Nổ vang âm thanh liên tục không ngừng. Bắc Mỹ khu các người chơi bị từng cái không ngừng xử lý. Từng chiếc chiến hạm chậm rãi mất đi khống chế. Người khác lập tức bố trí thủy lôi, nổ nát những chiến hạm này. Phạm Hoa cũng không có theo lấy bay về phía chiến hạm địch. Hắn hiện tại rất rõ ràng chính mình định vị. Hắn là quan chỉ huy, không phải xông pha chiến đấu tướng quân. Tuy nhiên hắn rất muốn vọt tới phía trước nhất đi chiến đấu. Thế nhưng là to lớn hạm đội ngay tại hắn chỉ huy dưới. Hắn nửa điểm sơ suất đều muốn liên lụy toàn bộ hạm đội an toàn. Phi hành ở giữa không trung, Phạm Hoa nhìn chằm chằm các chiếc trên chiến hạm địch tình huống. Hiện tại thời gian cấp bách, cái này mười mấy chiếc phi long chiến hạm đều giống như từng khối béo khỏe thịt vịt nướng. Nếu là có thể từng cái toàn bộ chiếm cứ xuống tới tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc hắn thời gian không đủ. Địch nhân bị hao tổn mấy chục tàu chiến hạm ngay tại lùi lại. Bắc Mỹ khu quan chỉ huy để sau cùng thả hạm đội tránh ra vị trí. Đem những thứ này bị hao tổn chiến hạm rút lui chiến trường. Sau đó lên tới cứu viện phía trước nhất bị khốn trụ hạm đội. Cho nên Phạm Hoa chỉ có thể từ bỏ chiếm lĩnh hạm đội của đối phương ý nghĩ. Mau chóng phá hủy những thứ này chiến hạm địch. Tại Lý Minh ảnh hưởng dưới, Phạm Hoa đã chậm chậm bắt đầu thuế biến. Liền chính hắn đều không nghĩ tới. Hắn thế mà đã có thể chuẩn xác khống chế toàn bộ chiến trường. Trước kia hắn là một mực xông về phía trước. Xưa nay không muốn nhiều như vậy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.